99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1016. Kém chút không bị đánh chết. Cơ hồ là thốt ra lời nói. Diệp Du Du càng là cảm giác có chút kỳ diệu. Lệ Cận Nam nghe thấy lão nhân ra ngay thẳng như vậy tán dương. Nhe răng cười một tiếng. Lễ phép gật đầu. Ngài khỏe. Diệp Du Du đứng dậy. Cùng lão thái thái nói ra. Nãi nãi. Ta mang ngài đi qua đi. Còn càng nhanh một chút. Thẩm lão thái thái nghe thấy lời này. Có chút không vui. Quay đầu chừng Diệp Du Du một chút. Nói ra. Làm gì. Không kiên nhẫn được nữa. Cắt. Trước mấy ngày còn một bộ phải thật tốt hiếu kính ta bộ dáng. Hiện tại liền bộ dạng như vậy. Thực sự là đủ dối trá. Diệp Du Du đã thành thói quen lão thái thái dạng này giọng điệu nói chuyện. Nhưng là hôm nay tại Lệ Cận Nam trước mặt nói như vậy. So tại bất cứ lúc nào cũng phải làm cho Diệp Du Du cảm thấy xấu hổ. Tại sao có thể? Diệp Du Du trên mặt nóng bỏng. Giải thích nói. Không có. Nãi nãi, ngài hiểu lầm ta, ta chỉ là, ta xem ngươi chính là ước gì nhanh lên vứt bỏ ta. Sau đó lại đi làm ngươi việc của mình đúng hay không? Ta liền biết, hôm qua để cho ngươi ở nhà lưu thêm một ngày, ngươi liền đã ghi hận trong lòng a. Thẩm lão thái thái ngữ khí có chút chanh chua. Lúc nói chuyện, một đôi mắt trừng mắt Diệp Du Du, có chút oán hận, không phải, đây là ai? Thẩm lão thái thái cắt đứt Diệp Du Du lời nói. Chỉ Lệ Cận Nam. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam mỉm cười. Nhìn xem lão nhân ra. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Thẩm lão thái thái trong ánh mắt lộ ra khôn khéo. Nhìn chung quanh xem xét Lệ Cận Nam. Lại nhìn một chút Diệp Du Du. Hừ hừ một tiếng. Diệp Du Du thì là cảm giác có chút thấp thỏm. Không hiểu. Diệp Du Du có chút sợ cái này lão thái thái. Mặc dù nàng ưa thích nói năng bậy bạ, nhưng là nhiều khi lại khiến người ta không thể không tin phục nàng nói chuyện. Hơn nữa nàng thường xuyên nói mình có thể nhìn tướng mạo nhìn ra chút gì. Diệp Du Du giờ phút này nhịp tim đã không khỏi gia tốc lên. Nàng có thể hay không nhìn ra nàng cùng Lệ Cận Nam kết thúc rồi? Loạn. Diệp Du Du vội vàng nói. Nãi nãi, hắn là lão bản của ta, người lãnh đạo trực tiếp, nguyên lai là dạng này, ta liền nói ngươi cái này suy hối mệnh, câu không đến tốt như vậy tiểu hòa tử. Vừa nói, liền cười híp mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói ra, Lệ tiểu ca đúng không? Ai nha, cái này dáng dấp thật là tốt, tay có thể cho ta xem một chút không? Lệ Cận Nam cảm giác có chút không hiểu thấu. Chưa từng có gặp qua trận thế này. Nhìn xem thẩm lão thái thái cười đến một mặt sán lạn. Lệ Cận Nam nhìn Diệp Du Du một chút. Mỉm cười. Đem tay trái đưa ra ngoài. Thẩm lão thái thái xem xét tay hắn. Liền ánh mắt sáng lên. Hai tay nắm ở. Tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Nói ra. Tốt một cái đoạn bàn tay. Người mệnh cách này. Nếu là đặt ở cổ đại. Không phải hoàng đế chính là vương gia. Một đời phú quý, quyền cao nắm chắc, đáng tiếc, tại cường thịnh nhất thời điểm, gãy rồi, ngươi có phải hay không buông tha đặc biệt gì tiền đồ tốt không làm? Lệ Cận Nam đem lấy tay về, bị lão thái thái nói đến cảm giác có chút run rẩy. Hắn đã từng là quân đội thiếu tá, đằng sau đã xuất ngũ, kém chút không có bị Lệ Nghiêu đánh chết, nhưng là, lão thái thái này lại là làm sao biết? Mơ hồ. Lệ Cận Nam ho nhẹ một tiếng, nói, ngạch, nãi nãi, ngài là làm sao biết? Hừ, ta thế nhưng là bán tiên, không có cái gì là không biết. Thẩm lão thái thái có chút đắc ý, đột nhiên xa xa đã nhìn thấy một bóng người. Thẩm lão thái thái có chút phấn khởi, hô, cô nương, ta ở chỗ này. Dư Lý Lý trông thấy thẩm lão thái thái, bên cạnh lại còn có Diệp Du Du còn có Lệ Cận Nam. Khẽ giật mình, nhưng vẫn là đi tới. Trầm lão thái thái trông thấy Dư Lý Lý có chút vui vẻ. Lôi kéo tay nàng quay đầu nhìn về phía Lệ Cận Nam. Nói ra, ngươi xem tên tiểu tử này thế nào?